Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 399, đến Rider cùng Saber trắng. Ngao ô, thật là buồn rầu a. Mộc Tiểu Tiểu vừa hướng trên bàn thức ăn cổ động vơ vét, một bên phồng miệng than phiền, rõ ràng vừa mới đánh nhau xong, bây giờ còn là đêm khuya, bụng của ngươi lại có thể liền đói. Ta đối với cái này nghịch thiên dạ dày đã hết ý kiến đây. Dài dòng, đói bụng rồi cũng chuyện không có cách nào khác. Tại sao ngươi luôn muốn bắt chuyện này mà nói ta? Atelier buồn bực oán trách. Tiếp tục như vậy phỏng chừng ta trở về quy bản thể cũng sẽ biến thành một cái kẻ tham ăn nữa. Nha, Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Ừ, sau đó cứ gọi ngươi kẻ tham ăn liền như vậy. Cái gì? Cái này tính là gì xưng hô à? Cho ta thu hồi. Ngươi không thích sao? Như thế kêu ngốc Mao Vương. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu kéo một cái trên đỉnh đầu của mình cái kia một đống màu vàng ngốc lông. Thật là kỳ quái ngốc lông. Không cho tùy tiện đụng tóc của ta. Atelier cắn răng nghiến lợi. Mộc Tiểu Tiểu, ngươi liền như vậy thích trêu đùa ta sao? Đại khái đi, trêu đùa King Arthur cái gì cảm giác tương đối thú vị đây. Mộc Tiểu Tiểu rất là bình tĩnh lau miệng. Đứng lên. Đối với Atelier gào thét đã không sai biệt lắm thói quen. Trên căn bản mỗi ngày đều muốn tới mấy lần như vậy. Hiện tại không sai biệt lắm nên đi tắm rồi. Tắm rửa. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Atelier liền vội vàng kêu to lên. Vân vân và vân vân. Không cần tắm chứ. Ta có thể đúng à? Ừ. Thì như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi. Không cần tắm rửa sao? Có thể hóa thành linh thể. Trên người cũng sẽ không bẩn. Cho nên hẳn không yêu cầu tắm đi. Atelier cũng không xác định rồi. Coi như trên người sẽ không bẩn cũng muốn tắm rửa mới đúng a. Nếu không cảm giác nhiều lôi thôi. Người nhưng là King Arthur sẽ không chú trọng lễ nghi cơ bản chứ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu thở dài nói. Hơn nữa cũng chỉ là ngươi. Ta còn là muốn tắm a. Nếu không quá không thói quen. À, Atelier hiếm thấy phát ra một tiếng than nhẹ. Tựa hồ là tại mắc cỡ bộ dáng. Nhưng là, quấn quýt thật lâu, mới la lên, vô luận như thế nào. Ngược lại Mộc Tiểu Tiểu ngươi chính là không cho đi tắm rửa. Ta nói, ngươi đột nhiên thế nào? Trở nên kỳ quái như thế. Không phải là tắm rửa. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu cũng nghĩ tới điều gì? Hơi sững sờ, ngay sau đó trên mặt trở nên tàn độc, vỗ trán của mình một cái, lại có thể quên cái này một cha. Hiện tại ta đây dùng chính là thân thể của ngươi, tắm liền sẽ đem ngươi cho thấy hết, nếu biết đừng nói là đi ra a. Ngu ngốc, Atelier tức giận nói, a, nhưng là bây giờ thân thể này cũng là của ta, cho dù nhìn thấy cũng không có quan hệ gì chứ. Mộc Tiểu Tiểu ngoẹo đầu hỏi. Hoàn toàn có quan hệ. Atelier kêu to lên. Hiện tại ngươi chẳng qua là mượn dùng thân thể của ta mà thôi. Thân thể này nói cho cùng còn là của ta. Được rồi. Thân thể này xác thực là của ngươi. Nhưng, chung quy là không được là không được. Atelier có chút cuồng loạn rồi. Cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Coi như ngươi nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Đột nhiên nói, nhưng ngươi không là sẽ không để ý sao? Hắc, ngươi nói cái gì? Ta muốn bị một cái đáng giận hỗn đản thấy hết thân thể cũng không sẽ để ý sao? Vậy làm sao nghĩ cũng không có khả năng chứ? Ta rốt cuộc nơi nào khốn kiếp? Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta nhưng là nghiêm túc. Lia, ngươi không phải đã nói một câu nói sao? Tại thân là một cái nữ nhân trước. Ngươi là một cái vương. Nói cách khác ngươi hoàn toàn không thèm để ý nữ nhân của mình thân phận. Tối thiểu lẫn nhau so với nữ nhân của mình thân phận. Ngươi để ý hơn chính là tự mình thân là vương thân phận. Có đúng hay không? À, nếu ngươi không để ý mình là nữ nhân cái thân phận này. Như thế cho dù bị ta thấy được thân thể cũng không quan trọng chứ. Cái này, còn là nói ngươi rất để ý mình là cô gái cái thân phận này. A, xem đi, ta nói không sai chứ. Nhìn thấy Atelier trở nên yên lặng không nói ra lời, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng quỷ dị vạch ra một vệt đường cong. Cười trộm hai tiếng, người thậm chí nói qua chính mình phải bỏ qua nữ nhân cái thân phận này. Vì quốc gia của mình. Cho nên, tương đương im miệng á. Atelier rốt cuộc kêu to cắt đứt lời nói của Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù ta là nói như vậy qua không sai. Nhưng là bây giờ ta lại để ý không được sao? Ta quyết định thừa nhận mình là nữ hài tử sự thật này không được sao? Nghe được Atelier gào thét, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt. Thừa nhận, ta không nghe lầm chứ? Lia, trước kia ngươi nhưng là vì thành là một cái vua vĩ đại. Vì để cho người của chính mình dân qua hạnh phúc thời gian mà bỏ qua thân phận của nữ nhân. Hóa thành nam tính lên làm vương. Như vậy ngươi làm sao sẽ biết, cái này không khoa học. Bởi vì cái gì? Ngươi là bởi vì cái gì mới nguyện ý khôi phục lại nữ thân phận của hài tử? Atelier chính mình cũng không biết a. Nàng thở dài một tiếng. Trước kia nàng đích xác là không chút nào để ý. Dù là coi như bị triệu hoán đi ra sẽ không để ý cô gái của mình từ thân phận. Càng cường điều mình là một cái vương. Nhưng là, từ khi bị Mộc Tiểu Tiểu chiếm thân thể sau, nàng liền cảm giác mình càng ngày càng không như chính mình rồi. Càng ngày càng không có biện pháp giữ đã từng trải qua tâm tính. Luôn là cùng hắn làm ồn. Không có biện pháp giữ chấn định. Liền giống bây giờ. Không biết nguyên nhân gì. Ở trước mặt Mộc Tiểu Tiểu chính mình luôn là sẽ lơ đãng nhớ tới tự mình thân là cô gái thân phận. Để cho nàng không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng trầm mặc Atelier đột nhiên nói. Như thế, ta hai cái thân phận đều quyết định tiếp nhận. Tức là vua, lại là một nữ nhân. Như vậy thì không thành vấn đề chứ. Ai, nghe được Atelier nói ra lời này. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại càng thêm giật mình. Người nói cái gì? Tức là vương có là một nữ nhân. Này này, người thật sự là Atelier. Không phải là Lily. Ừ, có ý gì? Atelier sửng sốt một chút. Người không biết không? Lily cùng ngươi là thế giới song song cùng một người. Nhưng là nhân sinh quỹ đạo bất đồng. Ở trong lúc làm vua, nàng chính là tức là vương lại là nữ nhân. Tại con dân trước mặt công khai chính mình nữ thân phận của hài tử. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu liền bận rộn bụng miệng. Cảm giác chính mình có phải hay không là xuyên thấu qua kịch. Những thứ này muốn cho Atelier tự đi giải mới được. Nhưng là đã muộn, nàng đã nghe được rồi. Cái đó xây bờ trắng, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Atelier cả kinh, sau đó trầm mặc, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị xông lên đầu. Không biết đây là tư vị gì. Ngược lại để cho nàng rất không thoải mái là được rồi. Hồi lâu, Atelier mới hỏi nhỏ, cái đó, ngươi rất sùng bái cái đó. Saber trắng, không kém bao nhiêu đâu. Cho nên khi nghe được ngươi nói những lời đó ta nhưng là rất giật mình. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, dù sao các ngươi mặc dù là cùng một người, nhưng là cái kia một quãng thời gian quỹ đạo hoàn toàn bất đồng. Từng người lý niệm mặc dù một dạng nhưng là thực hiện lý tưởng mình phương thức cũng là hoàn toàn bất đồng. Hừ, Atelier rên một tiếng, lại không nói gì, trầm mặc xuống. Mộc Tiểu Tiểu cuối cùng vẫn không có đi tắm rửa. Nếu Atelier kiên quyết như vậy phản đối, chỉ có thể coi là rồi. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là rất muốn hoàn toàn vô liêm sỉ một cái. Nhưng là cuối cùng nghĩ vậy liêm sỉ cũng không thể toàn bộ vứt bỏ. Ở đó lần đối thoại sau, Mộc Tiểu Tiểu liền cảm giác Atelier dường như có cái gì không đúng. Mặc dù như cũ cùng mình thỉnh thoảng cãi vã mấy câu. Nhưng là trong lòng Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm giác được nàng có chút tâm sự. Những thứ kia tâm sự phải cùng Saber trắng có liên quan chứ. Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới đây. Cũng không có cách nào chỉ có thể làm cho nàng tự mình nghĩ thông. Mà tại ngày thứ hai, Iceberg trong pháo đài đến hai vị khách không mời mà đến. Nhìn thấy vua chinh phục Iskandar, Mộc Tiểu Tiểu lúc này liền biết, vương chi tiệc rượu nên khai mạc rồi. Chỉ là có chút ngoài ý muốn Saber trắng lại có thể cũng tới nơi này. À, Saber Lily cũng là King Arthur. tham gia cái này tiệc rượu tự nhiên rất bình thường. Saber, ta tới tìm ngươi. Ngươi thật đúng là thẳng thắn a. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Chẳng qua là, một cái khác Saber trắng khi nhìn đến chính mình thời điểm. Câu nói đầu tiên là, tìm tới ta đi nơi nào? Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Ngay sau đó trong nháy mắt phản ứng lại. Khóe miệng giật một cái. Cười lên ha ha, thì ra là như vậy. Nguyên lai like R đi ngươi nơi đó. Khó trách ta nói cái người điên kia tại sao không có tấn công Iceberg lâu đài. Qua ha ha ha, Mộc Tiểu Tiểu nói không sai. Ngày hôm qua R không có tìm Mộc Tiểu Tiểu nơi này. Mà là tìm được Saber Lily bên kia. Mặc dù cuối cùng vẫn là đánh lui địch nhân. Nhưng là nàng cũng bị chơi đùa không thoải mái. Chẳng qua là ngươi không cần phải cười thành như vậy đi. Cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn lấy cười lớn ha ha Mộc Tiểu Tiểu. Saber Lily không biết nói gì. Cái này còn là của mình nguyên hình sao? Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu dường như rất vui vẻ cùng Saber Trắng nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Trong ý thức Atelier trong lòng vô hình khó chịu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.